Ừ thì cưới, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng, Louis đang ngồi ở đó thấy tôi liền mừng rỡ chạy đến, ôm chân tôi chị Thục Anh ơi chị đến nhà em chơi à, hôm qua chị đi chơi với papa có vui cô. À cũng được, em ăn sáng chưa, em ăn rồi, rồi Louis lại chạy qua ôm Vương Khải, anh ấy bế Louis lên hôn hít. Wow, sao cổ papa nhiều vết cào thế này, papa có đau cô, à, mèo cào ấy mà. Papa cô sao, cảm ơn con. Anh bế Louis đặt vào cái ghế, rồi anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh đưa tay ngoắc ngoắc tôi đến ngồi kế bên anh ấy. Louis luôn liếng thoáng về việc tôi đến đây thằng bé rất vui, rất thích. Chúng tôi ngồi ăn, đùa giỡn với nhau giống một gia đình thật sự vậy. Mỹ Dung ngồi trong quán cà phê cùng mấy người bạn, họp bàn cho chuyến đi sắp tới, hăng say vui vẻ. Gương mặt Mỹ Dung bỗng biến sắc khi thấy anh hai tôi đi vào, anh đang tiến lại phía cô ấy. Tim cô ấy cứ đập dồn dập liên hồi, nhưng rồi anh hai tôi lại ngồi vào bàn đối diện có cô gái nãy giờ đang chờ. Mỹ Dung tuy là họp bàn bên này chứ tim thì cứ để lại bàn bên kia. Mỗi lần anh hai tôi làm cử chỉ thân mật với cô gái đó thì tim Mỹ Dung lại đau. Cô chịu nổi nên cô đành đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh cô ấy cứ nhìn mình trong gương để tự an ủi mình cố lên, tự an ủi rằng mình và anh ấy có thể chung đường. Biết bao nhiêu lần an ủi vậy mà có lần nào thành công đâu. 10 p sau cô đi ra, cô ấy thấy anh hai tôi đứng bên ngoài. Anh hai, hôm nay tôi phải đi xem mắt cô ấy khá xinh lại dịu dàng. Cô hiểu sao cô ấy cứ nhất định vào đây. Vào đây làm gì để tôi phải gặp cái loại đáng khinh bỉ như cô. Em xin phép ra ngoài, bạn em đang đợi. Mỹ Dung đi rồi, anh hai tôi đấm tay thật mạnh vào tường. MU bàn tay đỏ rát chảy xước. Một lúc sau anh hai tôi cũng đi ra, Mỹ Dung thấy cô gái bên cạnh mặt hoảng hốt. Cầm tay anh hai tôi lên thổi thổi nữa, rồi lấy trong túi ra một cái băng dán vào tay anh hai tôi. Anh hai tôi nhìn cô ấy cười hiền, đưa tay lên bẹo má cưng nựng. Mỹ Dung biết mọi hành động ấy anh hai tôi đang cố làm cho cô ấy xem. Biết là thế nhưng tim cô vẫn có thể chấp nhận được. Anh hai tôi đang ngồi trong quán bắp thì Vương Khải đến. Anh ấy cũng gọi cho mình một chai bia mát lành. Sao vậy, thất tình à, anh hai tôi uống một ngụm rồi cười nhếch mép. Có gì đâu, kiểu người cũ còn thương ấy mà. Bao nhiêu năm vậy mà vẫn yêu, mày đúng là si tình quá. Do mày chưa gặp đúng đối tượng thôi, gặp đúng đi rồi mày cũng như tao. Mà sao vậy, còn yêu thì cứ đến với nhau. Làm kiểu này đau khổ thôi cũng chết. Cô ấy cô còn yêu tao nữa. Từ lâu cô ấy đã có người khác, và coi tao như trò đùa. Vương Khải vỗ vai anh hai tôi an ủi. Vậy thì để cô ấy đi kiếm người khác, sao phải cứ vậy mới được. Tình yêu mà khó nói lắm. Thôi, chuyện của mày với em sao rồi? Chén luôn rồi, gì, lành quá vậy, mà cô gái nào may mắn thế cô biết? Mày sẽ sớm gặp thôi. Thôi uống đi cho quên chữ tình của mày và mừng vì chữ tình của tao. Ok, dạo này công việc của tôi bỗng dưng nhẹ nhàng hơn, cô có con kỳ đà hoa hòe làm chướng mắt nên tôi thấy tinh thần khá là thoải mái. Lâu nay cứ hay đi ăn ngoài với Vương Khải hoặc đến nhà Vương Khải ăn thì nay tôi về sớm ăn cơm với gia đình. Nhà bếp lạnh tanh cô có mùi thơm quyến rũ bốc lên, chắc mẹ tôi lại đi đâu rồi mà cô cả nấu nướng. Thôi dù Mỹ Dung đi ăn hàng vậy, tôi ghé ngang qua phòng Mỹ Dung cũng đóng cửa. Nhà này hay thiệt đi đâu có cần đi cùng lúc vậy cô. Thôi dù người đàn ông đẹp trai nhất nhà vậy, cốc cốc, vào đi, tôi đẩy cửa vào thấy trên sàn bao nhiêu vali ngổn ngang. Đồ đạc bầy bừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủa, anh hai tính đi đâu mà soạn đồ nhiều vậy? Bên bệnh viện có đợt tình nguyện nên mấy bác sĩ trẻ như bọn anh phải đi. Tình nguyện, vậy hả, Mỹ Dung cô ấy cũng sắp đi tình nguyện ấy. Mà anh hai điểm đến ở đâu? Mường lát, tôi ngất cái cổ lên suy nghĩ. Ủa cái tên này nghe quen quen nè. Mà cô nhớ đã nghe ở đâu rồi? Ủa mà anh hai, hôm trước nghe anh hai nói bệnh viện đó chưa hoàn thành mà sao lại đi tình nguyện vậy? Lấy tên tuổi thôi, à, ra vậy, anh hai, hôm trước mẹ giới thiệu người anh hai đi coi mắt đó được cô. Cũng tạm, vậy sao, sao em nghe mẹ khen lắm mà, anh coi sao chứ già rồi khó tính, lại ế chắc luôn. Quyển sách từ đau bay phập vào đầu tôi ngon lành, đau em, ai bảo nói linh tinh, em lo em đi, xí, em ổn rồi, người yêu đẹp trai giàu có nhé, mỗi tội hơi tự cao giống anh vậy đó. Muốn ăn quyển sách nữa cô, thôi, e ra ngoài đây, anh hai thấy tôi ra ngoài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Thôi hận vậy, nên để cô ấy ra đi tự do rồi. Ngồi xe mấy tiếng thì Mỹ Dung cũng đến nơi. Huyện Mường Lát có 8 xã và 1 thị trấn, với 37.000 nhân khẩu, trong đó, hơn 90. là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người dân tộc Mông. Sau 21 năm thành lập đến nay, Mường Lát vẫn là một trong những huyện nghèo nhất cả nước với tỷ lệ hộ nghèo trên 61.27 thôn, bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Nhìn tổng quan, bức tranh kinh tế ở đây chưa có điểm sáng nào. Đoàn của Mỹ Dung dỡ đồ xuống, rồi tập trung làm nhà. Nhà ở đây nói cho sang chứ thật ra là dựng những cái trụ rồi lợp lá khô lên làm mái. Bọn họ làm một nhà to lắm cho đủ cả đội thuận tiện sinh hoạt. Anh trưởng đoàn lại bảo cả đoàn phải làm thêm một cái nhà như vậy nữa. Mỹ Dung thắc mắc, làm thêm cái nữa làm gì vậy hả anh? Cho đoàn bác sĩ mai họ đến ấy. Sao cô để họ tự làm? À, tại chúng ta đến trước nên làm luôn. Vâng, Mỹ Dung thôi cô hỏi nữa, đến sắp xếp lương thực mang theo. Đa số là mì gói và đồ hộp nên cũng khỏe. Cô ấy đem nến ra để một chỗ cho dễ tìm. Ở đây muốn lấy nước thì phải ra suối. Trong lán chạy mỗi người một võng treo tòng ten vào mấy cái cột nhà. Trước khi đi cô ấy nghe dự báo có mưa bão, hy vọng là cô sao. Ngày hôm sau, đoàn bác sĩ cũng lên đến. Đoàn bên họ cũng có 5 người thôi, nhưng những thứ họ mang theo đa số là thuốc và một ít lương thực nữa. Bọn họ ra đón đoàn bác sĩ, vừa nhìn thấy anh hai, Mỹ Dung đang trạng thái vui vẻ lại xìu xuống. Còn anh hai tôi thấy Mỹ Dung cũng lơ lơ qua nhau. Những ngày ở đây chúng tôi phân chia công việc, một số thì đi nấu ăn, một số khác thì ra suối lấy nước. Còn lại thì chia nhau ra vào buôn khi khám bệnh cho mọi người, rồi bày họ cách phòng bệnh. Cứ thấy anh hai tôi ở đâu là Mỹ Dung né ngay chỗ khác. Đang loay hoay nhóm củi nấu ăn thì một cô bạn đồng nghiệp của cô ấy hỏi chuyện. Ê Mỹ Dung, cái anh bác sĩ kia đẹp trai quá. Anh nào, cái anh cao to đẹp trai nhất ấy, cô biết anh ấy có bạn gái chưa? Chưa đâu, sao mày biết, thì có bạn gái rồi thì làm sao sao mà tới đây được. Ờ ha, hay để tao tán. Ừ, mày tán đi. Ê anh ấy về kìa, tao chạy ra đó. Bạn của cô ấy chạy ra chỗ mấy người mới ở trong buôn về, còn cô ấy vẫn loay hoay nấu ăn. Ngó vậy mà đoàn của họ ở đây gần được tháng rồi. Đêm đến sẽ có một nam một nữ thay nhau trực mấy tiếng rồi đổi cho người khác. Đúng là trái đất tròn, đêm nay họ lại đúng trúng nhau. Anh hai tôi một góc, Mỹ Dung một góc, cô ai nói với ai câu gì. Ánh sáng duy nhất là mấy ngọn đèn cầy mong manh cùng đám sao trời lấp lánh. Bỗng dưng anh hai tôi cất lời. Chúng ta có lẽ đến lúc nên trở lại như xưa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lại là anh hai của cô. Những năm tôi sống ở nước ngoài tôi đã nhớ cô ra diết, càng nhớ tôi lại càng hận cô trái tim tôi càng tổn thương. Nhưng rồi sao, hận cô tôi lại cô có được thêm gì? Tôi đã thử bao nhiêu lần mở lòng với những cô gái khác nhưng tất cả đều cô được. Cái bóng của cô quá lớn, nó đè nặng lên tôi. Nhưng giờ tôi buông tay thôi, thật sự buông tay thôi. Câu nào của anh hai tôi nói ra là y như rằng nước mắt Mỹ Dung rơi xối xả. Cô gian im lặng một lúc rồi anh hai tôi lại tiếp. Giờ đây tôi sẽ cô hận em nữa, ngược lại tôi sẽ chúc em hạnh phúc và vẫn coi em là em gái, Mỹ Dung à, tên của cô ấy được anh hai tôi gọi một cách đầy yêu thương. Bao nhiêu năm rồi cô ấy chưa được nghe từ anh, đáng lẽ phải vui nhưng cô ấy lại tổn thương cùng cực. Cô biết cô thể níu kéo, người như anh xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng ngày tiếp theo, Mỹ Dung và anh hai tôi lại nói chuyện với nhau bình thường rồi, cô còn e ngại nhau nữa. Hôm nay cô hiểu sao mà mưa lũ to quá, nước dâng nhanh. Có người dưới thôn chạy lên báo bọn họ xuống giúp mọi người. Bọn họ chỉ cử một hai người ở lại còn đâu thì đi hết. Lũ lên nhanh dẫn đến sạt lở, ngập lụt, chúng tôi phải phụ mọi người di rời. Những con người già cả bé trai đùm điếu nhau lên tàu ghe cứu hộ. Ai nấy mặc cũng hoảng loạn và mệt mỏi. Trưởng đoàn thông báo, mọi người rút thôi, tất cả đã được đưa lên vùng cao an toàn rồi. Có một người đàn ông da đen ốm yếu, người ướt sũng nước van xin bọn họ. Cứu, cứu vợ con gái út của tôi. Họ còn ở trong kia, lũ lên nhanh quá, tôi cô đưa họ ra kịp. Chúng tôi đang nhìn về ngôi nhà nước cao hơn người. Anh hai tôi lên tiếng, mọi người đi trước đi, tôi qua đó rồi lên sau. Mỹ Dung cản anh hai tôi lại. Cô, Minh Luân anh cô được qua đó. Anh cô biết bơi mà. Cô sao đâu, anh có áo phao mà. Em yên tâm đi, cô được, nhất định cô được. Anh hai tôi đẩy tay Mỹ Dung ra nói anh trưởng đoàn. Đưa em ấy lên chỗ an toàn. Mỹ Dung vẫn gọi với theo. Cô được, Minh Luân em xin anh mà. Anh hai tôi bơi vào ngôi nhà đó, mẹ con họ ngồi trên sàn cao ôm nhau co ro. Anh hai tôi cởi áo phao đưa cho bé gái và đưa mẹ con họ lên ghe. Chiếc ghe khá nhỏ nên chỉ đủ hai người. Anh hai tôi bám theo ghe đẩy họ ra ngoài. Nhưng chân bị vướng gì nên anh hai tôi cô ra được phải hụp xuống mặt nước gỡ. nước càng ngày càng dâng, lòng Mỹ Dung như lửa đốt. Khi thấy người đàn ông kia chạy lại ôm hai mẹ con mới được đưa lên, Mỹ Dung cũng chạy lại. Anh hai tôi đâu, nói đi anh hai tôi đâu? Người phụ nữ trả lời, tôi có biết cậu thanh niên đẩy ghe chúng tôi ra nhưng cô thấy ra theo. Mỹ Dung hoảng loạn chạy về hướng đó nhưng bị ngăn lại. Cô được nước đã dâng lên thành lốc xoáy rồi, làm sao mà cô qua đó được chứ? Đừng cản tôi, có chết tôi cũng phải qua đó. Mỹ Dung chạy ra, trước mặt cô toàn là nước, cái nhà ấy cũng đã biến mất từ lâu. Chân cô ấy khuỵu xuống, gào thét liên hồi. Cách Trương.